xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tuế đáp ứng, cười gật đầu chờ trưởng quỹ đi xuống. Khương Tiểu Muội nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Tẩu tử, muội thấy Túy Tiên lâu bây giờ còn làm ăn tốt hơn trước kia. Vừa nãy đi đường con thấy bàn nào cũng gọi đậu hũ, chắc chắn là ăn đến nghiện luôn rồi. Đại Bảo còn nhỏ nên nghịch ngợm như quỷ." Đường Tuế cười cười xoa đầu Đại Bảo: "Con đấy." Ánh mắt Đường Tuế tùy ý nhìn xung quanh, lơ đãng chạm phải ánh mắt Khương Vân Thần ngồi bên cạnh. Vẻ mặt Khương Vân Thần âm trầm, khiến nàng hơi bất ngờ. "Tướng công, chàng sao vậy?" Đường Tuế nghiêng người, tiến đến trước mặt Khương Vân Thần. Theo Đường Tuế đến gần, hương thơm trên người nàng rất nhanh đã lan ra toàn thân Khương Vân Thần. Sắc mặt Khương Vân Thần hơi phiếm hồng, xem chừng sắc đỏ còn lan đến cả vành tai. "Sao chàng lại không vui?" Đường Tuế nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, lông mi cong dài còn khẽ chớp chớp. Khương Vân Thần khẽ hừ một tiếng, "Nàng là thê tử của ta, thế mà vừa nãy trưởng quỹ còn gọi nàng là Đường cô nương." Đường Tuế nghe vậy thì che miệng, cười hì hì. Hóa ra là không vui vì chuyện này. Sắc mặt Khương Vân Thần tối sầm. "Tiểu gia hỏa này." Một lát sau, trưởng quỹ tự mình bê đồ ăn lên. "Đường cô nương, những món này đều là món tủ của tửu lâu chúng ta. Cô nương nếm thử rồi cho ý kiến nhé." Đường Tuế mỉm cười, mấy món này vừa nhìn đã biết là không tồi. "Có điều, trưởng quỹ à, ta đã thành thân rồi, nhà chồng ta họ Khương. Đây là Khương Vân Thần, phu quân của ta, đang học ở Thư viện Thiên Hòa, bây giờ là Tú Tài." "Khương Tú Tài." Trưởng quỹ cười khanh khách chào hỏi Khương Vân Thần. "Vậy về sau ta gọi cô nương là Khương Nương Tử nhé." Đường Tuế nghe vậy, "Hừm, Khương Nương Tử, nghe cũng được đấy." Đợi cho đồ ăn được bê hết lên, trưởng quỹ lập tức đi xuống. Cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hầm hập, Đường Tuế ăn một miếng cá chiên, lại nghiêng đầu nhìn Khương Vân Thần đang ngồi bên cạnh, âm u trong mắt đã tan biến mất, bây giờ biến thành ánh mắt trong suốt. Khương Vân Thần nhận ra Đường Tuế đang nhìn mình, quay đầu liếc mắt nhìn Đường Tuế một cái. Đường Tuế cười hì hì, cúi đầu tiếp tục ăn. Chờ ăn cơm xong, cả nhà họ rời khỏi Túy Tiên lâu, đi ra ngoài mua chút đồ vật linh tinh. Trạng vạng tối mới về đến nhà. Lúc về đến nhà, Đại Bảo và Tiểu Bảo lại sờ bụng, dường như hai đứa lại đói rồi. "Nương, mấy thứ vừa mua để cho con với cha thu dọn là được rồi, nương với cô nhỏ đi nấu cơm đi." Theo như lời phụ thân nói, mỗi người một việc, sẽ hoàn thành nhanh hơn. Tiểu Bảo cũng gật đầu, "Đúng, đúng vậy, hơn nữa đồ ăn mẫu thân nấu nhất định rất ngon, bọn con còn đang chờ ăn đây này." "Được rồi, vậy nương và Tiểu Muội đi nấu cơm, ba người cứ từ từ thu dọn nhé." Đường Tuế cười cười gật đầu, hai đứa bé đồng loạt gật đầu. Đường Tuế kéo tay Khương Tiểu Muội vào bếp, có Khương Tiểu Muội giúp đỡ, còn Đường Tuế cầm muôi, hai người không nhanh không chậm nấu cơm. "Tiểu Muội, giấy bán thân của muội tẩu vẫn còn giữ, chút nữa muội mang đi đốt đi." Đường Tuế bỗng nhiên nhớ đến chuyện này. Khương Tiểu Muội lắc đầu, "Tẩu tử, tạm thời đừng đốt, chỉ sợ về sau hai người già kia đột nhiên nảy ra ý đồ xấu gì đó, trước khi muội lập gia đình thì không cần thiêu hủy, huống chi cái tờ giấy đó nằm trên tay tẩu tử, muội có gì phải lo lắng đâu." Cách chương.